Mong ước lâu bền, chương 4, tình bạn của Từ Quang Tông, gocchuyenaudio.com. Khả Nhi tính tình hiền hòa nên rất hòa đồng với các bạn trong lớp. Chỉ có điều những người có thể coi là bạn bè thân thiết thì không nhiều. Con gái chỉ có Diệp Phi và Khương Lan, còn con trai thì cô chỉ có thể nói chuyện với Từ Quang Tông mà thôi. Lúc mới bắt đầu, các sinh viên tỏ ra rất hào hứng, ai cũng chen lên ngồi đầu. Được một dạo thì cảm giác mới mẻ này không còn. Thế là các sinh viên lại tranh nhau xuống ngồi mấy hàng ghế cuối. Thậm chí hiện tượng bỏ tiết còn xảy ra như cơm bữa. Từ đầu đến cuối không thay đổi thái độ học tập chỉ có hai người. Tần Khả Nhi là một trong số đó. Cho dù là môn tự chọn hay môn bắt buộc, Khả Nhi lúc nào cũng ngồi ở hàng ghế đầu, chăm chú nghe giảng và ghi chép. Tống Điềm nhìn Khả Nhi bằng ánh mắt hoài nghi. Nội dung bài giảng thú vị lắm à? Khả Nhi gật đầu. Cũng được á. Tống Điềm mắt tròn mắt dẹt. Sao tớ không cảm thấy thế nhỉ? Là bởi vì tớ nghĩ. Khả Nhi chậm rãi nói. Dù sao cũng đã ngồi vào phòng học rồi. Thời gian bỏ ra là như nhau. Tiền cũng mất như nhau. Không nghe chẳng phải là thiệt sao? Chúng ta không thể chịu thiệt như vậy được. Tống Điềm bật ngón tay cái tỏ ý khâm phục, đúng là người kinh doanh, tư duy quả nhiên không giống số đông. Một người nữa chưa từng thay đổi thái độ học tập từ trước tới nay chính là Từ Quang Tông. Mặc dù là con trai nhưng cậu ta có vẻ tỉ mỉ và cẩn thận hơn cả con gái. Lúc nào bài vở cũng ghi chép rất cẩn thận, mức độ chăm chỉ của Khả Nhi còn thua kém đôi chút so với Từ Quang Tông. Thỉnh thoảng cô vẫn phải mượn vở ghi của Từ Quang Tông để chép bài. Lâu dần hai người trở nên thân với nhau hơn, lúc nghỉ giải lao thường quay sang nói chuyện đôi ba câu. Nhưng tình bạn của hai người chính thức bắt đầu từ sau một sự cố ngoài ý muốn trong việc đưa sữa của Khả Nhi. Mọi việc đúng như Khả Nhi đã dự liệu, đến đầu tháng 11 đơn đặt hàng đã tăng lên con số 120. Mỗi ngày phải giao hết số hàng này trước 7 rưỡi quả là không đơn giản đối với Khả Nhi. Khả Nhi liền đề xuất với chủ cửa hàng bớt ra một phần lợi nhuận để trả tiền thuê nhân công. Gánh bớt trách nhiệm giao hàng cho Khả Nhi, chủ cửa hàng là một phụ nữ ngoài 40, có vẻ rất chi li trong vấn đề tiền bạc, vì vậy nghe đề xuất của Khả Nhi liền từ chối ngay lập tức. Phần lợi nhuận của tôi không ai được động chạm tới. Cô muốn mời người làm thì cô tự trích một phần lợi nhuận của mình ra mà trả. Những chuyện khác tôi không quan tâm. Phải chia một nửa lợi nhuận cho chủ cửa hàng thì thu nhập của Khả Nhi đã chẳng còn lại bao nhiêu rồi. Nếu như còn phải chi trả tiền thuê người nữa thì Khả Nhi chẳng còn được bao nhiêu. Thực ra chủ cửa hàng đã không còn phải chịu trách nhiệm liên hệ với nguồn hàng từ lâu rồi. Tất cả những việc này đều là do Khả Nhi tự liên hệ với nhà cung cấp. Hai bên đã xây dựng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp. Còn nguồn khách hàng do Khả Nhi kiểm soát hoàn toàn. Vì vậy Khả Nhi muốn tách ra khỏi chủ cửa hàng không phải là chuyện khó khăn. Chỉ có điều hành vi qua cầu rút ván này cô cảm thấy có chút vô đạo đức. Thế nên Khả Nhi đành phải cắn răng kiên trì thêm một thời gian nữa. Sinh hoạt của Từ Quang Tông rất có quy luật. Hàng ngày thức dậy đúng vào lúc 6 giờ. 6 giờ 15 chạy ra sân vận động thể dục khoảng nửa tiếng. Sau đó học tiếng Anh đến 7 rưỡi. Một buổi sáng nọ, Từ Quang Tông đi ngang qua ký túc xá nữ thì vừa hay nhìn thấy Khả Nhi đang cố sức nhấc làn sữa tươi đặt vào yên sau xe đạp. Vì đặt chưa cân nên không may làn sữa rơi xuống đất. Có tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng phát ra. Từ Quang Tông vội vàng chạy đến. Sao rồi, có bị vỡ nhiều không? Khả Nhi lắc đầu thở dài. Phải xem thế nào mới biết được. Khả Nhi nhấc cái làn không ra. Từ Quang Tông giúp Khả Nhi nhặt những túi sữa tươi bỏ vào trong làn. Tình hình có vẻ không quá nghiêm trọng. Sữa đóng trong túi và trong hộp vẫn còn nguyên chưa bị vỡ. Chỉ có hai chai sữa chua bị rơi vỡ mà thôi. Khả Nhi cầu cứu chủ cửa hàng. Chỗ cô có còn chai sữa chua nào không? Để cho cháu hai chai. Trước tình hình đó, chủ cửa hàng vẫn thản nhiên đáp, tôi làm gì ra có sữa chua dự trữ sẵn, làm vỡ rồi thì để mai giao bù là được chứ gì. Khả Nhi nhìn đồng hồ, vẻ mặt lo lắng, Từ Quang Tông liền hỏi, tớ có giúp gì được không? Khả Nhi cười như mếu. Sợ là không, hai chai sữa chua này chẳng đáng bao nhiêu tiền. Nhưng mà thất tín với khách hàng mới là quan trọng. Mới sáng bảnh mắt, tôi biết đi đâu tìm mua hai chai sữa chua này đây. Từ Quang Tông cầm lấy mảnh thủy tinh vỡ lên quan sát một lát rồi vỗ vỗ đầu bảo. Tôi nhớ ra rồi, thế này đi, giờ cậu cứ đi giao chỗ sữa tươi này trước đi. À, nhớ đưa cho tôi địa chỉ khách hàng của hai chai sữa chua này. Tôi biết chỗ nào bán loại sữa chua này. Mua được rồi tôi sẽ mang giao cho họ. Khả Nhi bán tín bán nghi nhìn Từ Quang Tông. Từ Quang Tông kiên quyết gật đầu. Chấm, tin tớ đi, hãy yên tâm giao cho tớ xử lý việc này. Không còn cách nào khác, không còn nhiều thời gian nữa. Khả Nhi đành phải đưa tiền mua hai chai sữa chua cho Từ Quang Tông rồi vội vã đi giao hàng. Suốt cả buổi sáng Khả Nhi cứ thấp thỏm không yên. Giao xong sữa là Khả Nhi lập tức quay về cửa hàng trước ký túc. Từ Quang Tông đã đứng ở đó chờ Khả Nhi về và giao lại cho cô hai cái chai không? Cậu cười bảo, may mà không phụ lòng mong mỏi của cậu. Khả Nhi vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Cậu mua được hai chai sữa chua này ở đâu thế? Cậu có nhớ lần trước cậu đã bảo Diệp Phi giới thiệu việc làm gia sư cho tớ không? Có lần trên đường đến đó tớ đã ghé vào cửa hàng thức ăn nhanh 24 giờ ở bên đường để mua chai nước. Tình cờ nhìn thấy hình như ở đó có bán loại sữa chua này. Ban đầu tớ cũng không dám chắc, chỉ định đến đó thử xem sao. Nào ngờ có bán thật, Khả Nhi vô cùng cảm kích, cảm ơn cậu nhiều lắm. Bắt tội cậu phải đi một đoạn đường xa như vậy. Hay là tớ mời cậu ăn sáng nhé? Từ Quang Tông khách sáo nói. Cũng không xa lắm, cả đi lẫn về hết có nửa tiếng đi xe đạp. Mà xét đến cùng thì phải cảm ơn chính bản thân cậu mới phải. Nếu như lúc đó không phải cậu bảo Diệp Phi giới thiệu việc làm cho tớ thì tớ làm sao biết cái cửa hàng ăn nhanh đó được. Nói qua nói lại một hồi, cuối cùng Từ Quang Tông cũng nhận lời mời đi ăn của Khả Nhi. Nhưng cậu ta đề nghị chỉ đi ăn sáng ở trong nhà ăn của trường thôi. Khả Nhi bật cười, cậu đang giúp tớ tiết kiệm tiền đấy à, tiền kiếm được đâu có dễ. Có thể tiết kiệm được là phải tiết kiệm. Ngập ngừng hồi lâu, Từ Quang Tông liền lên tiếng. Tớ có thể đưa ra một ý kiến không? Ý kiến gì? Trong trường có rất nhiều sinh viên cũng muốn đi làm thêm. Tớ nghĩ cậu nên nhờ người đến gánh vác bớt cho đỡ mệt. Dù sao tiền bạc một người kiếm cũng không hết. Cậu thấy sao? Khả Nhi thở dài. Tớ cũng nghĩ đến việc này rồi. Nhưng chủ cửa hàng không đồng ý, Từ Quang Tông đáp. Nhưng đơn đặt hàng sẽ ngày càng nhiều. Nếu như chủ cửa hàng cứ không đồng ý thì cậu phải làm thế nào? Khả Nhi lại thở dài. Đành phải đợi xem thế nào đã. Dù sao cũng phải có một giới hạn nhất định. Từ Quang Tông gật gật đầu và không nói gì nữa. Đến nhà ăn, cậu chọn lấy hai chỗ ngồi sạch sẽ rồi bảo Khả Nhi ngồi xuống để mình đi gọi thức ăn. Cậu muốn ăn gì, để tớ đi gọi cho. Chiếc tivi treo trên giá của nhà ăn đang phát chương trình tin tức về tài chính. Khả Nhi đang mải theo dõi nội dung tin tức nên tiện tay đưa thẻ cơm cho Từ Quang Tông rồi bảo. Tớ ăn gì cũng được, cậu thích gọi gì thì gọi nhé. Thời sự đang đưa tin ông Đỗ Tu Vũ, chủ tịch tập đoàn nhà họ Đỗ đã lâm bệnh và qua đời khiến cho cổ phiếu biến động. Trước ống kính chính là cô con gái xinh đẹp Đỗ Tích Nhã. Người kế thừa của tập đoàn nhà họ Đỗ đang công bố với báo giới sẽ mời ông Cảnh Thiệu Vân lên làm chủ tịch tập đoàn nhà họ Đỗ theo di nguyện của phụ thân. Đây là lần đầu tiên Đỗ Tích Nhã xuất hiện trước truyền thông. Cô mặc một chiếc áo đen, khuôn mặt vẫn còn hốc hác và buồn bã. Không hiểu sao Khả Nhi lại nhớ tới ông ngoại. Tâm trạng đột nhiên lại trở nên u ám. Người có tiền hay không có tiền nếu mất đi người thân cũng đều đau đớn như nhau. Đột nhiên bên tai Khả Nhi vang lên tiếng ê khiến cô giật bắn cả người. Ngoảnh đầu lại nhìn hóa ra là Dương Phàm đang cười hi hi. Cô trợn mắt quát, anh có biết là vừa nãy anh có thể dọa chết người được không hả? Dương Phàm không đáp lại mà chỉ tay về phía Từ Quang Tông và hỏi. Bạn trai à, Khả Nhi lạnh lùng lườm cho Dương Phàm một cái. Bỏ chữ trai ở đằng sau chữ bạn đi. anh đã nói rồi mà, con mắt của em đâu có đến nỗi tồi như vậy. Khả Nhi ngạc nhiên hỏi, cậu ấy đắc tội với anh à, đâu có, chỉ là cảm thấy nghịch mắt chút thôi. Dương Phàm thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Khả Nhi chẳng chút khách sáo. Em còn nợ anh một bữa cơm đấy, chi bằng hôm nay mời anh ăn luôn đi. Khả Nhi nhìn thấy Giang Ba đang vẫy tay chào hỏi cô từ chỗ ngồi cách đó không xa. Trước mặt anh còn có hai suất ăn sáng. Khả Nhi nhìn Dương Phàm bằng ánh mắt nghi hoặc, chẳng phải anh đang ăn sáng cùng Giang Ba sao? Ăn rồi thì không thể ăn nữa sao? Dương Phàm thẳng thắn, để anh giải quyết luôn cả bữa trưa cùng một thể. Từ Quang Tông nhanh chóng bê hai suất ăn quay lại ghế ngồi. Nhìn thấy Dương Phàm đang ngồi bên cạnh Khả Nhi, Từ Quang Tông có chút nghi hoặc nhưng cậu không hỏi gì. Chỉ đưa thẻ cơm cho Khả Nhi, anh có cần cầm lấy thẻ cơm của em và gọi thêm một phần nữa không? Khả Nhi hỏi Dương Phàm, không cần, không cần đâu, Dương Phàm vừa nói vừa kéo suất ăn của Khả Nhi ra giữa hai người rồi tự nhiên cầm lấy cái bánh mì lên. Anh ăn không nhiều, cũng may là Từ Quang Tông mua theo suất ăn của con trai. Khả Nhi lại cũng không ăn nhiều nên bữa sáng nói chung cũng đủ cho cả hai. Từ Quang Tông nhìn Khả Nhi rồi quay sang nhìn Dương Phàm. Thấy Khả Nhi chẳng chút phản ứng gì trước thái độ tự nhiên của Dương Phàm. Từ Quang Tông hơi nhíu mày, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng đành cúi đầu ăn nốt phần thức ăn của mình. Ở phía bàn bên kia, Giang Ba đang một mình hậm hực ăn hết cả hai suất ăn. Buổi sáng có tiết học nên ăn xong bữa sáng là Khả Nhi nhanh chóng chạy về phòng lấy sách vở rồi lên lớp. Trên đường đi tình cờ gặp Từ Quang Tông nên cả hai cùng lên lớp. Từ Quang Tông nhân cơ hội liền hỏi, cậu và Dương Phàm có vẻ thân thiết nhỉ? Cũng được, anh ấy có thể coi là một người bạn tốt. Cậu quen anh ấy à, một công tử lắm tiền chỉ biết ăn chơi nhảy múa. Giọng điệu của Từ Quang Tông hiện rõ sự khinh thường. Hơ, Khả Nhi cảm thấy vô cùng khó hiểu. Hai người này sao lại vô duyên vô cớ đối địch nhau như vậy? Có chút gì đó giống như mối quan hệ giữa Tăng Lệ Na và Tống Điềm. Mọi người đều nói từ trường của những cô gái xinh đẹp đều đẩy nhau. Chẳng nhẽ từ trường của mấy anh đẹp trai cũng đẩy nhau à, sáng sớm hôm sau. Khả Nhi vừa kiểm tra số lượng hàng và ký tên thì Từ Quang Tông đột nhiên dắt xe đạp đến. Một mình cậu đi giao hàng thì mệt lắm, chia cho tớ một nửa để tớ giao hộ cho. Khả Nhi nghĩ ngợi hồi lâu rồi vui vẻ nhận lời. Được, Khả Nhi chia thành hai làn sữa rồi đưa địa chỉ giao hàng cho Từ Quang Tông. Cậu phụ trách giao hàng ở khu phía Bắc, tớ phụ trách giao hàng ở khu phía Nam nhé. Kể từ hôm đó, cứ đúng 6:20 hàng ngày là Từ Quang Tông lại đến đúng địa điểm để nhận hàng. Không cần đợi Khả Nhi giao phó mà tự động lấy đủ số lượng hàng rồi đi giao cho khách. Hai người chia nhau đi giao hàng nên tốc độ giao hàng nhanh hơn nhiều. Tận dụng khoảng thời gian dư thừa, Khả Nhi lại tiếp tục tìm thêm được 10 đơn đặt hàng nữa. Đến cuối tháng, Khả Nhi tính toán sổ sách rồi chia một nửa lợi nhuận của mình cho Từ Quang Tông. Đây là tiền lương của cậu. Từ Quang Tông nhìn mấy tờ giấy bạc trên tay Khả Nhi rồi hỏi. Cậu đã từng giúp tớ, có thể sau này tớ còn cần đến sự giúp đỡ của cậu. Có phải mỗi lần cần đến sự giúp đỡ của cậu, tớ đều phải trả cậu tiền không? Tớ xin lỗi, Khả Nhi rụt tay lại. Chỉ có điều, khi nào mà hết tiền thì cậu cứ đến hỏi vay tớ nhé. Khả Nhi mỉm cười, nghe nói đám con trai các cậu cứ đến cuối tháng là hết tiền. Đương nhiên, Từ Quang Tông bật cười. Sang tháng sau nếu cần tớ giao hàng giúp thì cứ bảo nhé. Khả Nhi biết bản thân Từ Quang Tông cũng rất bận rộn. Vừa đi làm gia sư lại vừa đi làm in ấn cho tạp chí của trường. Lại vừa đảm đương chức vụ cán sự kỷ luật của hội sinh viên. Thường xuyên phải chạy lon ton giải quyết các vấn đề trưởng ban giao cho. Thế nên Khả Nhi lắc đầu. Không, không cần đâu. Cậu cũng làm gì có nhiều thời gian, Từ Quang Tông cười bảo, thời gian muốn có là sẽ có ngay ấy mà, Khả Nhi bật cười khanh khách, cậu tưởng dễ như vắt sữa bỏ ấy à, Từ Quang Tông vội vàng giải thích. Tớ nói thật mà, sau khi cười hả hê, Khả Nhi nghiêm chỉnh nói với Từ Quang Tông, thật sự không cần phiền đến cậu đâu, mọi thứ đã quá sức chịu đựng của tớ rồi. Hết chương.